Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 7, bữa tiệc hồng lan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chiếc xe hơi lao vun vút trên đường với điểm đến là biệt thự Hồng Lan ở ngoại thành phố. 20 phút sau, ba chiếc xe dừng lại ở một khuôn viên trong biệt thự Hồng Lan của tập đoàn Hà Thị đứng thứ 8 thế giới. Ba chàng trai bước xuống đầu tiên, lịch lãm, quyến rũ và đẹp trai là ba cụm từ hiện hữu trong đầu các tiểu thư ở đây. Ba chàng vòng qua bên cửa ghế lái mở cửa cho ba nàng ta bước xuống làm các thiếu gia ở đây ngất xỉu toàn tập. Xinh đẹp, quyến rũ là hai cụm từ hiện hữu khi thấy tụi nó. Mọi người ai ai cũng nhìn tụi nó và tụi hắn không rời. Các thiếu gia nhìn tụi nó với ánh mắt trái tim và các tiểu thư nhìn tụi hắn với ánh mắt trái tim. Nó khoác tay hắn, cô khoác tay anh và nhỏ khoác tay cậu. Sáu người chẳng thèm để ý các ánh mắt trái với trái tim đó mà đi thản nhiên vào trong biệt thự. Biệt thự này cũng to và rất lộng lẫy, bàn thức ăn đầy đủ, nước uống được chuẩn bị rất cẩn thận. Sáu người tụi hắn và tụi nó đi đến một nhóm người khoảng 50-60 tuổi đang đứng nói chuyện. Chào Chủ tịch Hà, hắn lịch sự nói, ô Chủ tịch Võ, tôi rất vui vì ngài đã đến đây dự tiệc với chúng tôi. Ông Hà tha ân, Chủ tịch tập đoàn KML đứng thứ 8 thế giới, ông không cần khách sáo như vậy đâu. Hắn nói, vậy ngài cứ ở đây vui vẻ, cứ tự nhiên ạ, ông Ân nói rồi đi về phía một người phụ nữ trung niên và một cô gái trông khá đẹp nhưng chết phấn cả tấn. Đi thôi, nó nói rồi đi về phía một anh phục vụ rượu. Lấy cho tôi một ly XO đây ạ, anh phục vụ đưa cho nó một ly rượu rồi bước đi vào trong. Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của con gái tôi. Hà Như Ngọc, tôi rất vui vì mọi người đã đến đây để góp vui với chúng tôi. Mọi người cứ tự nhiên và đừng khách sáo. Tiếng của ông Ân vang lên, mọi người uống rượu đi nào. Nhỏ cầm một ly rượu whisky. Ok, tụi nó và tụi hắn đồng thanh. Chúng ta lại chúc mừng cho tiểu thư Như Ngọc đi. Cô lên ý kiến nói với cả bọn. Cũng được, tụi nó và tụi hắn đồng thanh tiếp rồi cùng nhau đi về phía một cô gái đang đứng nói chuyện với một đám con gái. Chào Ngọc, sinh nhật vui vẻ nha. Cô lên tiếng nói trước. Vâng, cảm ơn mọi người đã tới. Ngọc cười tươi nói, Ngọc em vẫn khỏe chứ? Nó vừa nói vừa lắc lư ly XO trong tay rồi uống một hơi hết ly rượu. À chị, Jumin yêu dấu của em nhớ chị lắm đấy. Ngọc khi thấy nó thì bay lại ôm chầm lấy nó. Rồi rồi, chị cũng nhớ em mà. Nó nói rồi xoa xoa lưng Ngọc làm mọi người ngạc nhiên. Nguyệt, cô quen tiểu thư Hà à? Hắn lên tiếng hỏi. Này này anh bỏ tay của chị tôi ra. Chỉ có anh Phong mới được khoác tay chị ấy mà thôi. Nhỏ nói rồi gỡ tay nó ra khỏi tay hắn. Ngọc à, chuyện cũ đừng nhắc, chuyện qua rồi. Nó nhắc khéo Ngọc, đúng rồi đó Ngọc, chuyện cũ qua thì cho nó qua đi. Hôm nay là sinh nhật em nên em phải vui vẻ lên, đừng nhắc chuyện buồn làm gì nha. Nhỏ nói, vâng ạ, Ngọc nói rồi cười tươi. Ái chà, ai đây? Mấy con điếm như các cô mà cũng dự tiệc à, từ đâu? Mai Ly đi tới cất giọng chanh chua nói cùng hai cô bạn tới gần tụi nó và tụi hắn. Đúng rồi đấy, bữa tiệc nào mà chứa mấy con điếm như các cô chứ? Một con nhỏ khác nói, bạn của Mai Ly tên là Du Hiền. Ôi vậy sao, chúng tôi là mấy con điếm trong bữa tiệc còn các cô là con điếm trong bãi phân phải không? Nhỏ không vừa đốt chát lại à cô? Ba con nhỏ tức, cô đây nè cháu, kêu cô có gì không? Cô nói rồi nhếch mép nhìn ba à khinh bỉ. Anh à, ba con nhỏ đó bắt nạt em kìa, Mai Ly nũng nịu ôm cánh tay anh nói. Còn Du Hiền thì ôm tay cậu, còn nhỏ còn lại là Thế An ôm tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô tránh ra cho tôi. Ba tụi hắn quát, tại sao anh lại nói như vậy chứ? Dù sao em cũng là bạn gái của anh mà. Thế An nói với hắn. Cái gì cơ, bạn gái tôi, cô đùa à, tôi chưa bao giờ có một đứa bạn gái như cô. Hắn nói rồi trừng mắt nhìn à, anh, cô đã làm gì anh ấy hả? Anh quyến rũ hay lên giường với anh ấy rồi nên anh ấy mới tuyệt tình với tôi như vậy phải không? À, Thế An chỉ vào mặt nó hét lên, bốp, một âm thanh vang lên, một cái tát được giáng xuống mặt à, không phải của nó mà là của Ngọc. Cô có quyền gì mà nói chị Jumin như vậy chứ? Chị ấy không như cô, không bám đuôi trai, không lên giường hay quyến rũ trai như cô. Đồ con gái quyến rũ đàn ông mà không biết nhục, Ngọc xả một tràng vào mặt ả làm ả ê mặt. Mọi người bây giờ im phăng phắc nhìn về phía Ngọc và tụi nó, tụi hắn, bà ả cô dám. Ả điên tiết ôm bên má vừa bị tát đưa tay lên định tát Ngọc thì. Bốp bốp, hai âm thanh vang lên, lần này không phải của Ngọc nữa mà là của nó. Tôi nói cho cô biết, đừng bao giờ động đến tôi. Động đến tôi cô không có kết cục tốt đâu. Và nhớ tôi không như cô, sao cô không tự mình mà đi giữ mà lại đi sỉ nhục người khác chứ hả? Tôi nói lại lần nữa, loại người thối tha như cô thì đừng bao giờ động được một sợi tóc nào của tôi đâu. Hãy nhớ kỹ điều này. Nó nói rồi đi về phía Chủ tịch Hà. Cháu xin lỗi vì đã làm náo loạn bữa tiệc ạ, cháu xin phép bác cháu về ạ, hai bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Không sao đâu con, cháu về sớm thế, ở lại chơi với một tí nữa đi chứ. Phu nhân Chủ tịch Hà cỗ vai nó nói, dạ thôi ạ, chúng con còn công việc ạ, xin lỗi hai bác, lần sau cháu sẽ ghé thăm hai bác sau nhé. Nó ôm lấy phu nhân nói, thôi không sao, vậy để lần sau vậy, con gửi lời thăm của bác với gia đình cháu nha. Ông Ân nói, vâng ạ, cháu xin phép. Nó nói rồi buông phu nhân ra cúi chào hai người rồi bước về phía chúng nó nói. Về thôi, chị về trước nhé Ngọc, bye em, nói rồi nó đi ra cửa. Tụi cháu xin phép hai bác ạ, tụi nó và tụi hắn cúi chào hai người rồi nói với Ngọc. Tụi chị và anh về đây, bye em, vâng, bye các anh chị. Ngọc vẫy tay chào tụi nó và hắn rồi quay qua bà ả, các cô cứ chờ xem, đừng cố gây chuyện với chúng tôi nếu không muốn chuốt họa vào thân. Hiểu chứ, bà ả dùng mình một cái rồi cũng đi ra khỏi bữa tiệc. Tụi nó và hắn đi ra xe, đi sao thì về vậy. Nó đi cùng hắn nhưng giờ đây nó lại là người lái xe chở hắn. Đi ba chứ, hắn đề nghị, cũng được, ba Jenny, nó hỏi, ok, hắn nói, thế là hắn và nó đến ba Jenny còn anh và cô thì về thẳng nhà. Nhỏ và cậu thì muốn đi trung tâm thương mại Đờ Xuân. Bây giờ cũng đã 9 giờ đêm, buổi tối tấp nập xe cộ, bây giờ là thời điểm cao trào của các bang phái quậy phá, vui chơi. Nó và hắn hiện đang có mặt tại bar Jenny lớn nhất thành phố. Đây là bar của bang Princess Sango, bang của tụi nó với hắn bước vào đã làm náo loạn cả bar lên. Lúc trước khi đến bar, nó và hắn đã ghé qua một shop đồ để thay quần áo. Nó, áo lệch vai crop, top đen và có hình đầu lâu cùng với quần sút mài rách. Đeo trên cổ là chiếc dây chuyền hình thánh giá màu đen, hai tay đeo khuyên tai hình thánh giá màu đen nốt mái tóc được xõa ra dài tới ngang eo, nó mang một đôi bút tới gối cao khoảng 6 phân. Hắn, áo thun trắng bên trong và áo khoác da bên ngoài cùng với quần jean nam trẻ trung, hắn còn mang một đôi giày bút Timberland nam. Mái tóc bạch kim để mái xéo, một bên tai đeo khuyên hình đinh tán màu đen. Nó thì quyến rũ, xinh đẹp, hắn thì đẹp trai và cũng không kém phần quyến rũ. Trông hai đứa nó và hắn rất đẹp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và hắn vào một phòng VIP ngồi uống rượu, nó thì XO còn hắn thì whisky. Nó thì nhâm nhi còn hắn thì uống như chưa từng được uống vậy, kiểu như uống rượu mà như uống nước lạ ý, vừa uống vừa suy nghĩ đến cái tên Phong mà Ngọc nhắc đến. Cuối cùng tới 12 giờ thì hắn đã say mềm còn nó thì tỉnh táo hơn hắn một chút. Nó phải khổ cực khi vác hắn xuống xe chờ hắn về nhà. Xe hắn lại vun vút trên đường, dừng lại ở một biệt thự hai tầng, trông cũng khá rộng và thoáng mát. Đỡ hắn vào phòng, cho hắn nằm xuống rồi định bước xuống nhà lấy nước chanh cho hắn giải rượu thì bị tay hắn kéo lại, do quá bất ngờ nên nó ngã vào lòng hắn và nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cho dù nó có vùng vẫy đến thế nào thì nó cũng không thoát ra được vì sức nó là sức con gái còn hắn là sức con trai nên hắn mạnh hơn. Thôi vậy cứ để hắn ôm, là thế hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau. Zoomin Scalit là tên còn nhỏ, tên anh của nó, vì gia đình Ngọc hay đến thăm gia đình nó nên từ đó rất thân với nó. Zoomin chỉ có Ngọc Thiên và Phong gọi chứ rất ít ai gọi. Hà Như Ngọc có thể coi là em nuôi của nó. Là đại tiểu thư tập đoàn HK lớn thứ 8 thế giới. Tính cách hòa đồng, thân thiện, đáng yêu, và rất yêu thương nó và em gái mình, Hạ Thế An, tiểu thư tập đoàn RK lớn nhất nước Việt Nam về thời trang. Tính cách hung dữ, gian xảo và thích quyến rũ đàn ông. Luôn quyến rũ hắn và tìm cách hãm hại nó. Bạn Du Hiền và Mai Ly, Triệu Mai Ly tiểu thư tập đoàn TH lớn nhất Việt Nam về trang sức. Tính cách y như Thế An, quyến rũ anh và hãm hại cô mọi lúc mọi nơi. Bạn Thế An và Du Hiền, Kim Du Hiền tiểu thư tập đoàn CB lớn nhất Việt Nam về nội thất. Tính cách như hai con bạn, quyến rũ cậu và hãm hại nhỏ. Bạn Thế An và Mai Ly. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình. Nếu có gì sai sót thì bỏ qua cho. Mong mọi người hãy góp ý kiến cho mình để sáng tác được hay hơn ạ. Chân thành cảm ơn các bạn. Cúi đầu, các bạn đọc truyện vui vẻ. Vẫy tay cách chương.